dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 305, sự tình bại lộ. To lớn đảo ngược, 2/3 giữ gốc. Nakao Kumi mở cửa xe bên trong, ngồi trở lại màu đen trong xe nhỏ. Nhìn xem có chút mệt mỏi Hedagawa, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Làm xong, a, Hedagawa mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cái gì làm xong? Nakao Kumi xuất ra điện thoại di động của mình lung lay, biểu lộ rất là khoan thai. Cái này pin chi tai, vẫn là quá bất cẩn, lại bị một cái phục vụ viên cho vụng trộm thu âm lại không nói. Còn dám tại trong tiệm đầu lộ mặt, ta nắm trong tiệm thu hình lại cũng copy tới điện thoại di động bên trong, hai người bọn họ, xong đời. Nakao Kumi lấy điện thoại cầm tay ra, bẻ bẻ cổ, tiếp đó, chính là cho bọn hắn chơi một trận lớn. Rất lâu không có làm một lần dạng này đại tràng diện. Chắc hẳn rất nhiều người đều nhanh quên tên của ta. Nakao Kumi khóe miệng hơi vểnh, lộ ra răng mèo có chút dọa người ý vị. Thật không nghĩ tới, vốn chỉ là dự định cho mình hả giận. Hiện tại, liền Aoki Tsukasa cái tên này cũng đến giúp. À, ta thật nên nghĩ biện pháp dựa vào chuyện này lại cho Aoki Tsukasa bán một cái nhân tình mới tốt. Nakao Kumi nụ cười nhường Hedagawa có chút e ngại. Nhìn xem Hedagawa có chút sợ hãi rụt rè dáng vẻ, Nakao Kumi hung hăng vỗ bờ vai của hắn. Nữ nhân vị mười phần hừ một tiếng cười nói, a, ta tại trong lòng ngươi liền là hạng người như vậy sao? Ta chính là nói một chút mà thôi. Ta hiện tại có thể là nghiêm chỉnh chi ba báo ra hàng ngày thủ tịch phóng viên. Mới vừa rồi là người nào một mực nói chính mình là chi ba tối cường cầu tử kia mà Hedagawa quả quyết ngậm miệng lại, giơ ngón tay cái lên. Nakao Kumi cười hắc hắc. Được rồi, đi, trước về công ty. Buổi tối hôm nay ta xem ra là không có ngủ. Bất quá việc này, thật đúng là đến làm cho Masuyama Iwa cùng ta làm một trận mới được. Lấy lòng cũng chỉ là nhân tiện. Hedagawa thở dài, lại dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đến, xem ra hôm nay ta cũng không được ngủ, lại nói ta chính là cái thợ quay phim. Vì cái gì cũng phải tăng ca a. Aoki Tsukasa đối với bên ngoài chuyện gì xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đang cùng Sora khoan khoái đắm chìm trong thế giới trò chơi bên trong. Đem cái gì phiền lòng sự tình đều quên hết đi. Vừa rồi, hắn thu vào Masuyama Iwa gửi tới tin nhắn. Ngắn nội dung bức thư rất đơn giản. Nói đúng là hắn ngày mai cũng có thể nghỉ ngơi một ngày. Mặc dù Masuyama Iwa không có nói rõ, nhưng Aoki Tsukasa cũng đại khái đoán được hắn ý tứ. Xem ra là thật lạnh. Thở dài, Aoki Tsukasa cũng thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Su, nhanh, a hắn. Trong tai nghe, Sora thanh âm có vẻ hơi xúc động. Aoki Tsukasa đem lực chú ý thả về tới trò chơi bên trên. Thao túng trong trò chơi đầu chọc tăng nhân hướng phía kẻ địch vọt tới. Một cú, đầu chọc tăng nhân hô to một tiếng. Một cái thần long bái vĩ đá tới, đem địch quân anh hùng một cước đạp chết. Aoki Tsukasa nhìn xem kẻ địch bị giết chết, mới thở phào nhẹ nhõm. Này, này anh hùng chơi thật vui, du học vô cùng nhanh đâu. Lại cố gắng một chút, rất nhanh liền có khả năng hội chơi. Sora thay âm lộ ra rất là cao hứng. Nha, dạng này cũng tốt. Ngược lại cũng không có đối cuộc sống của ta có ảnh hưởng gì. Aoki Tsukasa liền an ủi mình như vậy. Tiếp tục cùng Sora bắt đầu chơi trò chơi. Aoki Đại Ma Vương thành công đánh giết nổi khùng người máy. Sơ cấp máy tính. Aoki Tsukasa nhìn xem chính mình 2/18 chiến tích. Lộ ra có chút hưng phấn mỉm cười. Mình đã có thể thành công đánh giết đối diện máy tính khống chế nhân vật. Chắc hẳn chỉ cần lại cố gắng một chút, rất nhanh liền có thể học xong. Sora tại căn phòng cách vách cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đem mình đã 71 đến 0 chiến tích anh hùng vứt xuống địch quân phục sinh suối nước nóng cổng. Ra tới một cái giết một cái, chỉ thả ra trang bị kém cỏi nhất, cũng dễ giết nhất nổi khùng người máy đi ra ngoài, cùng Aoki Tsukasa đơn đấu. Không nghĩ tới đánh máy tính còn có khó như vậy. Một ngày Asura có chút nhàm chán nhìn xem Aoki Tsukasa lại đánh giết máy tính người, vội vàng lên tiếng nói, Su lần này đánh thật giỏi. Nhìn xem Aoki Tsukasa sau đó bị tiểu binh vây đánh tới chết, Sora yên lặng ngậm miệng lại. Được rồi, không thổi, thực sự thổi không nổi nữa. Sáng sớm hôm sau, Aoki Tsukasa mệt mỏi mở mắt ra. Hôm qua cùng Sora cùng một chỗ tại ngự linh sư máy tính trong trò chơi chinh chiến đến nửa đêm. Sau đó còn đi đặc thù mộng cảnh trong phòng huấn luyện học được châm thuật. Quả thực khiến cho hắn có chút cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhưng nghĩ đến, ngược lại từ hôm nay trở đi, ước chừng về sau cũng không cần đi luyện quyền. Aoki Tsukasa thật cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, đồng thời lại mơ hồ có chút thất lạc. Mở ra điện thoại, Aoki Tsukasa nguyên bản còn có chút mắt buồn ngủ, cặp mắt mông lung đột nhiên tinh thần. Masuyama Iwa, nhanh, mở TV, Chiba đài truyền hình kênh, trên mạng cũng có trực tiếp. Nhìn thoáng qua thời gian, 9 giờ sáng nửa, lại nhìn một chút gửi nhắn tin thời gian, 9 giờ sáng 42 điểm. Aoki Tsukasa một cái vươn mình rời khỏi giường, mặt cũng không có tẩy, đi xuống lầu dưới, mở ra TV, đây là xảy ra đại sự gì? Có chút ngượng tay hoán đổi lấy kênh, Aoki Tsukasa xem TV lên nhân vật xuất hiện, đột nhiên trừng lớn mắt, chỉ nhìn Nakao Kumi trên mặt sáng sủa nụ cười, xuất hiện ở TV bên trên, mà nàng lúc này vị trí lại là tại một nhà ngân hàng trước, trừ bỏ góc trên bên phải biểu thị trực tiếp like tiêu chí bên ngoài. Góc trái trên cùng tiêu đề nhường Aoki Tsukasa không khỏi trừng lớn mắt. Đây là cái gì? Aoki Tsukasa miệng đều không khép được. Xem TV cơ bên trong phát sinh một màn, trợn mắt hốc mồm, chỉ xem trực tiếp truyền hình trong tấm hình. Một đống phóng viên cùng cảnh sát đang chen chúc lấy ngăn ở cửa ngân hàng. Bị chen chúc bên trong, một cái trên mặt đánh che mờ ra hỏa nhường Aoki Tsukasa phá lệ nhìn quen mắt. Cái tên này, không phải ban đầu ở đánh xong tranh tài về sau, chuyên môn tới tìm ta phiền phức người phóng viên kia sao? Làm sao bị bắt lại? Aoki Tsukasa mơ hồ nhớ kỹ. Người phóng viên kia gọi là gì, Bin Chi Tai kia mà. Nakao Kumi cầm lấy microphone, tại trong TV thoải mái hào phóng giới thiệu tình huống. Trước mắt, cảnh sát đã đối nhân khí nghệ nhân Lục Thần Thông phát đi thông chi, yêu cầu hắn chủ động đến cục cảnh sát phối hợp điều tra. Mà Bin Chi Tai là một tên phóng viên, lại không để ý đến sự thực khách quan, ác ý phỉ báng vô tội Aoki Tsukasa, bịa đặt đồng thời dùng cái này kiếm lời, bắt chẹt cao tới ngàn vạn mức phí tổn, đã xúc phạm mấy đầu luật pháp, hắn tất nhiên sẽ đụng phải luật pháp trừng phạt. Nakao Kumi bị người bên cạnh bày xông bước chân, lảo đảo mấy bước, nhưng không thấy biểu lộ có thay đổi gì, vẫn từ cười tủm tỉm nói ra, Chiba đài truyền hình tại sáng nay cũng đã nhận được nặc danh nhân sĩ báo cáo, thu được ghi âm chứng cứ cùng thu hình lại chứng cứ. Sau đó, sẽ tại đài truyền hình bên trong làm ngài vạch trần, hình ảnh nhất truyền, trực tiếp hình ảnh truyền đến truyền bá trong sảnh. Hai cái quần áo tây trang người chủ trì ngồi tại phòng trực tiếp bên trong, biểu lộ nghiêm túc nói xong, thật không nghĩ tới. Chuyện này vậy mà sau lưng cất giấu như thế ẩn tình. Thật không biết Teruhashi Makoto vì sao muốn liên lụy nghề nghiệp của mình kiếp sống, cũng muốn đi bôi đen Aoki Tsukasa. Đúng vậy, đặc biệt là tại tối hôm qua, siêu tân tinh giải thi đấu đã phát ra tạm thời thông chi. Quyết định muốn hủy bỏ Aoki Tsukasa tuyển thủ tư cách dự thi. Như thế đến nay sự kiện đảo ngược. Cũng không biết Aoki Tsukasa có thể hay không đạt được công bằng đối đãi. Chờ biết, Aoki Tsukasa trợn mắt hốc mồm nhìn xem tin tức. Hoàn toàn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Aoki Tsukasa vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Đều không cần tìm tòi. Các môn hộ lớn lưới đầu đề đã bị soạt phát nổ. Nhân khí minh tinh Teruhashi Makoto dính líu thuê người khác bịa đặt phỉ báng. Trước mắt đã bị cảnh sát gọi đến. Nhân khí minh tinh Teruhashi Makoto lại bị bắt chẹt. Tất cả những thứ này nguyên lai là gieo gió gặt bão. Khiếp sợ, kinh thiên đảo ngược, đen không phải đen, trắng không phải trắng. Aoki Tsukasa oan tình, nhìn xem một chuỗi đoạt người nhãn cầu tin tức. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, miệng căn bản là không khép lại được. Tự mình lẩm bẩm, này, đây là có chuyện gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?